WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 66, bị chó kỳ thị. Góc truyện audio.com. Lâm Hải tiến vào phòng luyện giọng, thấy Liễu Hinh Nguyệt đang luyện phát ra tiếng, liền không có quấy rầy. Nghe một chút, Liễu Hinh Nguyệt trên cơ bản đã nắm giữ phương thức phát ra tiếng của Nguyệt Cung Tiên Âm. Nhưng không biết vì cái gì, cũng là hát không ra cái loại cảm giác như của Lâm Hải. Có thể là bởi vì ta là trực tiếp thông qua WeChat học được đi. Lâm Hải chỉ có thể nghĩ như vậy. Hinh Nguyệt, thấy Liễu Hinh Nguyệt đã luyện xong, Lâm Hải liền tiến lên chào hỏi. Lâm Hải xuất hiện, tự nhiên tránh cho không ít trận hoành động. Hắn tại hệ âm nhạc, thế nhưng là có không ít fan đây. Tiếp Liễu Hinh Nguyệt đi ra. Lâm Hải hỏi, Hinh Nguyệt, cuộc thi đấu thanh ca này, có phải có quan hệ gì cùng Diệp Tử Minh hay không? Diệp Tử Minh, em cũng không biết, bất quá giống như nghe nói. Nhà tài trợ chủ yếu của thi đấu thanh ca lần này cũng là họ Diệp. Làm sao? Liễu Hinh Nguyệt ngẹo đầu. Hỏi, há, không có việc gì, vì tiện hỏi một chút. Lâm Hải không có đem một màn nhìn thấy trước đó nói cho Liễu Hinh Nguyệt. Sợ gia tăng áp lực thêm cho nàng. Xem ra, cái thi đấu thanh ca này, không hề đơn giản như tưởng tượng a. Ngồi lên xe. Lâm Hải đem lái xe đến một chỗ địa phương không người. Sau đó, đem long lân giáp lấy ra. Hinh Nguyệt, cho, nhìn xem có ưa thích không? Lâm Hải đưa tới trước mặt Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt có chút thẹn thùng nhận lấy. Sờ sờ, nhìn qua không tệ. Ha ha, này muốn mặc vào cho anh xem một chút không? Lâm Hải sắc sắc nói. Chán ghét, Liễu Hinh Nguyệt đánh Lâm Hải một quyền. Sau đó nhỏ giọng nói, sẽ có một ngày để cho nhìn. Thật, Lâm Hải hưng phấn một trận. Sau đó trong đầu hiện ra hình ảnh vừa rồi của Diệp Tử Minh cùng Trịnh Sàng. Hinh Nguyệt, thanh âm khẩn trương của Lâm Hải có chút run rẩy. Liễu Hinh Nguyệt không rõ ràng cho lắm. Em bây giờ, đến cùng có tính là bạn gái của anh không? Mặt Liễu Hinh Nguyệt đỏ lên, khẽ gật nhẹ đầu một cái. Này, vậy chúng ta có phải nên nắm chặt làm chút việc mà bạn trai bạn gái nên làm hay không? Lâm Hải một phát bắt được tay nhỏ mềm mại không xương của Liễu Hinh Nguyệt. Mặt Liễu Hinh Nguyệt đỏ lên, đưa tay rút ra ngoài mấy lần. Không thể rút, cũng liền mặc cho Lâm Hải nắm. Lâm Hải thấy thế, một tay kéo Liễu Hinh Nguyệt đến trong ngực. Sau đó, hôn lên đôi môi của Liễu Hinh Nguyệt. Ô Liễu Hinh Nguyệt trở tay đem cổ Lâm Hải ôm lấy. Kịch liệt đáp lại, cảm giác thật tuyệt vời a, Lâm Hải cảm giác sắp bay lên trời. Hai bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng Liễu Hinh Nguyệt. Chậm rãi di động hướng lên trên. Không muốn, ngay tại thời điểm đầu ngón tay Lâm Hải tiếp xúc đến biên giới. Liền bị Liễu Hinh Nguyệt một phát bắt được. Hinh Nguyệt Lâm Hải có chút ủy khuất nhìn Liễu Hinh Nguyệt. Không muốn, không muốn ở chỗ này. Em sợ bị phát hiện. Liễu Hinh Nguyệt nhỏ giọng nói. Lâm Hải trong lòng vui vẻ. Hinh Nguyệt, em là nói, nơi này không được, tại nơi khác, có thể sờ chỗ này. Hai mắt Lâm Hải hiện ra quang mang sắc nói. Thanh âm Liễu Hinh Nguyệt, giống như con muỗi vo ve. Ha ha ha, quá tốt, Lâm Hải cất tiếng cười to. Chán ghét, nhỏ giọng một chút đem Liễu Hinh Nguyệt đưa về nhà. Lâm Hải không thể về túc xá. Trực tiếp qua biệt thự. Ba ba, cách vách ngươi, thật có nữ quỷ. Lâm Hải vừa xuống xe, Tiểu Hoa liền nhào tới. Nữ quỷ em gái ngươi. Cút sang một bên, Lâm Hải trực tiếp đem Tiểu Hoa đá qua một bên. Nhốt ở ngoài cửa, nằm ở trên giường, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra. Mở ra quầy giao dịch Thiên Đình. Hắn nhớ kỹ ngộ không thế nhưng là đi qua chỗ Thái Thượng Lão Quân trộm đồ vật. Không biết hiện tại đã trở lại chưa? Đậu phộng, náo nhiệt như vậy, Lâm Hải xem xét, tin tức chưa đọc đã tới 99 cái mở ra nhìn xem. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Mẹ nó, trách không được nhiều tin tức như vậy. Nguyên lai đám hàng này thấy Thái Thượng Lão Quân không ở lại bắt đầu loạn phát quảng cáo. Ma Lễ Hải, lớp huấn luyện tì bà của Ma Lễ Hải, tiếp tục hỏa nhiệt chiêu sinh. Báo danh theo đường dây nóng 2B2B22B, cự linh thần. tiếp nhận các loại hạng mục khuân vác, ưu tiên mang đi, yêu cầu kết toán tiền lương trong ngày. Huynh đệ nông dân công không dễ, đừng khất nợ tiền lương. Na cha, bán ra các loại bộ phận của thần long, hiện trường chém giết, số lượng nhiều xin đặt trước. Đông Hải Long Vương, Na cha, tiểu bức tử, có hết hay không? Ai? Lâm Hải thở dài, thời gian không có hồng bao. Thật sự là chướng khí mù mịt a, Ngộ Không một mực không có nổi lên ở trong đám. Đoán chừng là trộm đồ vật còn chưa có trở lại. Xem ra trộm đồ vật của Thái Thượng Lão Quân này, cũng là việc cần kỹ thuật a, Lâm Hải chợt nhớ tới. Chính mình trước đó tại trên xe lửa, đáp ứng trở về liền đưa cho Ngộ Không thêm chút thuốc lá đâu. Kém chút quên, ngày mai đi mua một ít, vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Hải liền lái xe đi mua một đống lớn thuốc lá. Đem nửa cái cốp sau cũng thả đấy, một ngày lên khóa rất buồn tẻ, Lâm Hải nhìn thời gian, về biệt thự đem A Hoa đón lên, qua cửa nhất trung Giang Nam, chờ lấy Liễu Hinh Tình tan học, không sai biệt lắm chờ khoảng nửa giờ, Liễu Hinh Tình từ trong trường học vội vàng vàng đi ra. Uy, đi mau, các nàng liền tại phía sau. Không có việc gì, yên tâm a, sơn nhân tự có diệu kế. Lâm Hải rất lợi hại trang bức sờ sờ cằm. Liễu Hinh Tình, ngươi đứng lại đó cho ta. Đậu phộng, đây không phải là cái đần độn ngày hôm qua sao? Hồng lão đại mang theo mấy cái nữ lưu manh, sôi nổi lao ra, vừa ra tới liền phát hiện Lâm Hải. Tiểu tử, rất giỏi a, còn dám tới. Hồng lão đại đưa tay liền đi câu cái cằm của Lâm Hải. Lâm Hải vội vàng lui lại một bước, em gái ngươi, ca ca đối với dân smart cũng không có hứng thú a. Sau đó, Lâm Hải một tay lấy cửa xe mở ra, dùng ý thức giao lưu với A Hoa nói, những gì ta nói cùng ngươi, cũng nhớ kỹ đi, yên tâm đi, ba ba, vài phút là ta giải quyết các nàng. Vụt, A Hoa cao cỡ nửa người, từ trong xe xông tới, a, đột nhiên thấy một con chó lớn như vậy nhào tới, mấy cái cô gái hồng lão đại, nhao nhao dọa đến rít lên một tiếng, kha kha kha kha, Lâm Hải cười gian một trận, đậu móa, để cho các ngươi hôm qua cào ca ca, hôm nay không để các ngươi hoảng sợ đến tiểu thì không được. Ách, Lâm Hải vừa cười không đến hai tiếng, liền xinh xinh ngừng, sau đó, mặt sạm lại, chỉ gặp đám nữ hỗn tử kia, như một trận gió, tất cả phần phật đều nhào lên vây quanh A Hoa. Hoa, con chó tét đi nhà ai? Thật đáng yêu a, các người nhìn vóc dáng của nó thật lớn a, thật đặc biệt. Mau nhìn lông nó, thật nhiều a, nhiều mượt a, thật muốn ôm lấy nó. Lại nhìn A Hoa, hai cái mắt nhỏ híp lại, biểu hiện trên mặt đặc biệt ngốc manh. Một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, cái đuôi nhỏ đong đưa rất có tiết tấu, còn thỉnh thoảng hư hư với các nàng, khiến đám nữ hỗn tử kia cười khanh khách không ngừng. Lâm Hải ở một bên, hận không thể qua đó đá nó hai cước. Đại gia ngươi, ca ca là để ngươi qua đây hù dọa người, ngươi thế mà tại cái này lại bán được manh tới, hù dọa các nàng, làm bộ cắn các nàng. Lâm Hải dùng ý thức hướng A Hoa thúc giục nói. A Hoa cầm mắt nhỏ nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút. Tiếp tục nhảy đi nhảy lại, cùng nữ lưu manh chơi bảo bối vui đùa, căn bản không để ý tới cái gốc dạ Lâm Hải kia. Đậu phộng, Lâm Hải tức, ca ca cái này một tân hùng bá chi khí, chẳng lẽ hắn A không chinh phục được ngươi cái đầu chó này? Ngươi nghe cho ta, nhanh chóng dọa các nàng sợ chạy. Nếu không xéo ngay cho ta, tự chọn đi, Lâm Hải hướng A Hoa phát ra tối hậu thư. A Hoa có chút oán trách liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ba ba, ngươi thật là thô lỗ, đối đãi với nữ sinh không thể như thế. Phải dùng trí tuệ, ngươi hiểu không, ngươi xem hiện tại một chút, các nàng từng cái đối với ta có bao nhiêu hữu hảo. Bao nhiêu ưa thích, làm việc không nên luôn đi đường cực đoan. Còn phải động não, còn như vậy ta sẽ kỳ thị ngươi. Phốc, em gái ngươi, Lâm Hải một trận phiền muộn, ngươi a một con chó. Thế mà cùng ta đàm trí tuệ, lại còn dám kỳ thị ta, ngẫm lại thật sự là say. Đang chuẩn bị qua cho nó một chân, Một cái thanh âm rất ỏn ẻn từ phía sau truyền đến. Hoa, một con chó Teddy thật lớn a, Khôn ca. Ta muốn, cách chương.